Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, người không thể khi dễ như vậy ta. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app nhìn thấu lực. Dịch Tiểu Phi ở xem phương diện này đồ ở trên. Đã rất ít vận dụng, cái này vừa thấy dưới. Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại tới vũ tình hết thảy, cũng chiếu ở trong hai mắt. Quả nhiên, bây giờ nơi gặp mới là nhất ngây thơ vũ tình, mỗi một tấc mỗi một cái vị trí, cũng để cho Dịch Tiểu Phi si mê, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lần này coi như là thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ. Rất nhanh hai mắt nhìn thấu lực tiêu tán. Đối với rồng lưu manh che giấu cũng không có hủy bỏ. Tránh cho tên kia một bản sắc bén miệng, mắng cái không ngừng, ít nhất để cho người này thật tốt yên tĩnh một chút, bình tĩnh mình một chút đập tim, chờ đợi Vũ Tình đi ra. Không sai biệt lắm 5-6 phút dáng vẻ, Vũ Tình cửa phòng mở ra. Thời khắc này Vũ Tình đổi lại cả người sạch sẽ nữ thức nghỉ ngơi phục, một cái quần short jean, lộ ra còn dính giọt nước hai chân, xích vậy bạch ngọc vậy chân nhỏ nha, nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy một đầu mái tóc đã bị làm khô, khoác lên hai bờ vai. Tiểu Phi, ngươi nói tới sớm à, cho nên ta cũng không có chuẩn bị, ta trước cho ngươi rót một ly trà. Vũ Tình không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi nói sớm rất nhiều. Cùng ước định thời gian, ít nhất có một tiếng. Bác gái đâu? Mẹ mua thức ăn đi. Vốn là ta đi, có thể ngươi cũng biết. Mẹ thật vất vả có thể đi. Như vậy nhiều đi vòng một chút, đối với chân cũng có chỗ tốt. Quả thật, thật tốt hoạt động một chút, luôn là không có sai. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhìn Bạch Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi hướng Vũ Tình gian phòng đi vào. Như vậy chủ động đi tới, để cho Bạch Vũ Tình có một ít hơi khẩn trương. Tiểu Phi, cái đó, ngươi đi vào ngồi một chút. Gian phòng của mình xử lý rất sạch sẽ, chỉnh tề, ở bên trong nghỉ ngơi một chút, không thể tốt hơn nữa. Ừ, ta cũng có ý nghĩ này. Vũ Tình chân trần đi tới, đi xuyên mình giày sang đan, mà Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào đem cửa chậm rãi đóng lại, nghe được đóng cửa thanh âm, Vũ Tình trái tim nhỏ nhảy nhanh hơn. Dẫu sao đây là gian phòng của mình, hơn nữa cái này gian phòng ở mình bố trí trong vẫn rất có cảm giác ấm áp. Có lẽ ở cậu bé trong mắt, đây cũng không phải là ấm áp chuyện đơn giản như vậy. Cái này hẳn kêu tư tưởng. Nhìn Dịch Tiểu Phi ngồi xuống, ngồi ở trên giường, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy nụ cười xấu xa. Vũ Tình trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Tiểu Phi xấu xa, không cho phép khiến cho xấu xa. Vạn nhất mẹ trở về, vậy phải làm thế nào à? Vũ Tình hướng Dịch Tiểu Phi chủ động cảnh cáo một chút. Sẽ không rồi, ta là cái loại đó người tùy tiện sao? Tới ngồi cạnh bên ta. Dịch Tiểu Phi vỗ giường một cái, hướng về phía Bạch Vũ Tình tỏ ý mở miệng nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Bạch Vũ Tình khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào Dịch Tiểu Phi bên cạnh. Chẳng qua là cái này ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi tay liền ôm hướng Bạch Vũ Tình eo. Điều kiện phản xạ quán tính, để cho Bạch Vũ Tình thân thể không khỏi ai hướng Dịch Tiểu Phi. Nhất là vậy đối với xốp giòn, không khỏi vuốt nhẹ nhẹ Dịch Tiểu Phi cánh tay. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi xoay người đem Bạch Vũ Tình đặt ở dưới người. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu Phi, ngươi khi dễ ta, không cho phép như vậy. Ngươi mới vừa rồi nhưng mà nói chuyện với ta, không phải cái loại đó người tùy tiện. Vũ Tình mang nhất định giãy giụa, còn có một tia oán trách. Quả thật, ta không phải tùy tiện người. Có thể thấy nhà ta đáng yêu, thân thiện, có như vậy để cho nhân ái tiếc vũ tình. Ta Dịch Tiểu Phi tùy tiện đứng lên không phải là người. Dịch Tiểu Phi nhu tình nhìn Bạch Vũ Tình, hướng Bạch Vũ Tình, vậy có đỏ thắm sáng bóng cái miệng nhỏ nhắn môi, ôn nhu hôn một cái. Như vậy hôn, cùng Vũ Tình bây giờ cũng không phải là lần thứ nhất. Hôn, lại tới tay phải sao động, dĩ nhiên không có ngừng nghỉ, từng điểm ở Vũ Tình trên người du tẩu. Như vậy cử động, để cho Vũ Tình hô hấp trở nên tương đối dồn dập, gò má bốc lên đỏ ửng vè, thân thể khẽ run. Vũ Tình cảm giác được mình thân thể rất hăng say, mang một tia giãy giụa cùng phản kháng, bởi vì mẹ nếu là trở về, cái này không tốt lắm à. Tiểu Phi, không, không nên như vậy, ta khó chịu, mẹ một lát nữa phải trở về. Nếu là ở bên ngoài, Vũ Tình nè liền theo Dịch Tiểu Phi, có thể ở bên này, có quá nhiều không xác định nhân tố. Phòng của mình cửa mặc dù đóng, có thể bên ngoài cửa vẫn chưa đóng cửa. Nếu là có hàng xóm tới ghé thăm, nghe được phòng mình bên trong kỳ quái thanh âm, vậy theo Vũ Tình mặt mỏng từ, làm sao còn đi ra ngoài gặp người à? Tiểu Phi, van cầu ngươi, không được, không nên như vậy à? Ngươi không thể khi dễ như vậy ta. Khẩn cầu trước Dịch Tiểu Phi, bởi vì là Dịch Tiểu Phi hôn hôn, liền từ môi mình, hướng cổ mình rời đi đi. Thật sự là mang theo khóc tỉ tê. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi biết, hành động bây giờ hơi quá đáng. Ngưng mình động tác, nhìn Vũ Tình, đưa tay ra, hướng về phía Bạch Vũ Tình mang áy náy. Tốt lắm, tốt lắm, Vũ Tình nhà ta ngoan. Nhà ngươi anh Tiểu Phi không khi dễ ngươi, có được hay không? Không khóc, không khóc nha. Lướt qua Bạch Vũ Tình trên gương mặt đã chợt rơi xuống nước mắt. Dịch Tiểu Phi ngược lại là một tia đau lòng. Quả thật, mình làm như vậy, cũng không có cân nhắc đến Vũ Tình cảm thụ. Tiểu Phi là đại bại hoại, là đại bại hoại, bị Dịch Tiểu Phi như vậy an ủi. Bạch Vũ Tình càng ngày càng cảm giác mình ủy khuất. Đưa tay ra, nện Dịch Tiểu Phi ngực. Tốt, tốt, ta là đại bại hoại. Đại bại hoại, ôm Vũ Tình, u Dịch Tiểu Phi lần này là thật sợ. Sợ Vũ Tình trước mặt mình khóc thầm dáng vẻ. Cái loại đó thần thái, thật sự là ủy khuất tới cực điểm. Hừ, sau này còn dám như vậy, ta nhất định sẽ cầm kéo cắt ngươi. Nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy quan tâm mình, Bạch Vũ Tình lưu lại nước mắt, mới tính là dừng lại. Sẽ không, Vũ Tình cũng đau ta à, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sẽ, sau này chỉ có ta muốn lúc này mới có thể, nếu không đừng nghĩ phải giống như mới vừa rồi như vậy khi dễ ta. Tiểu Phi ngươi nhất định có không tốt tư tưởng. Được, Vũ Tình lớn nhất, ta nghe Vũ Tình nhà ta. Nhìn Vũ Tình giờ phút này hướng về phía mình giọng nũng nịu. Bây giờ cảm giác Vũ Tình không sai biệt lắm không tức giận. Dịch Tiểu Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ôm Vũ Tình, nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Tình mái tóc. Vũ Tình à, mẹ ngươi xảy ra chuyện. Lúc này bên ngoài có người kêu kêu. Thanh âm này, Dịch Tiểu Phi không quen thuộc, nhưng là Vũ Tình quen thuộc à. Nhất là nghe vẫn là đến, mẹ ngươi xảy ra chuyện, cái này năm chữ. Để cho Vũ Tình sắc mặt đại biến, mặc xong mình giày, vội vàng vọt ra khỏi gian phòng. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, từ trong phòng đuổi ra ngoài. Thím Vương, mẹ ta thế nào? Vũ Tình bắt lại ngoài cửa một người phụ nữ, gấp gáp hỏi, bị xe lao đi, mặt đầy máu, tên lái xe kia, còn rất phách lối. Chúng ta để cho người ngăn chặn hắn. Ngươi lại xem đi. Nghe được thím Vương như vậy lời nói, để cho Vũ Tình hơn nữa gấp gáp. Theo thím Vương hướng xảy ra chuyện phương hướng đi. Dịch Tiểu Phi chính là theo sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http